Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 683, mới người lãnh đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì? Bộ luyện sư cử động lập tức đánh thức tất cả mọi người. Tần Lãng vội vàng mở miệng hỏi. Thanh Long ra chuyện gì rồi hả? Bộ luyện sư vội vàng hỏi, sắc mặt tái nhợt mà bối rối, tựa hồ đã xảy ra cái gì nhường nàng không thể tin sự tình. Thanh Long hắn một mình đi tu luyện rồi, chúng ta cũng không biết hắn đi chỗ đó. Tần Lãng nói ra, tuy nhiên lừa gạt bộ luyện sư không phải kế lâu dài, nhưng bây giờ bọn hắn cũng không có phương pháp tốt hơn, cho dù là kế hoãn binh cũng phải trước dùng đến. Không có khả năng, Akatsuki chiếc nhẫn không cách nào sử dụng, ngoại đạo ma tượng đã mất đi liên hệ, Thanh Long mặc dù đi tu luyện rồi, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình trạng như vậy. Hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bộ luyện sư hoàn toàn không tin Tần Lãng theo như lời. Trước kia vô luận Lâm Xuyên phát sinh sự tình gì, ngoại đạo ma tượng cũng sẽ không xuất hiện tình huống, mà bây giờ bộ luyện sư phát hiện nàng căn bản là không có cách lại sử dụng chiếc nhẫn, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Hắn, Tần Lãng còn muốn nói cái gì, lại trực tiếp bị bộ luyện sư đã cắt đứt. Hoặc là ngươi bây giờ nói cho ta biết, hoặc là ta đi đại âm lâu hỏi thăm. Bộ luyện sư hoàn toàn không chút nào thay đổi, nàng đã dự cảm được cái gì, chỉ có điều nàng không muốn đi tin tưởng, không muốn đi tiếp nhận mà thôi. Mạnh Kinh Tiên ở một bên chớp chớp mắt thật sự không biết nên nói chút ít cái gì, chỉ có thể tiếp tục làm hắn vật biểu tượng, mà ở cách đó không xa, Không Trần vẫn tại trong hôn mê, còn lại cũng chỉ có Tần Lãng cùng Nam Đầu rồi. Được rồi, sớm muộn phải biết, còn là ta mà nói đi. Lăng Hoàng lắc đầu, đứng dậy hướng đi bộ luyện sư. Ta hy vọng ngươi có thể gắng giữ tỉnh táo, kỳ thật có rất nhiều sự tình chúng ta bây giờ cũng không có làm tinh tường, Thanh Long tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, đợi đến lúc tất cả mọi người khôi phục sau khi chúng ta còn cần lại đi điều tra một phen. Lăng Hoàng nói ra, trên thân tản mát ra nhu hòa mà ấm áp bạch sắc quang mang, rơi vào bộ luyện sư trên thân, an ủi nàng tâm tình kích động. Lập tức Lăng Hoàng đem tiên phủ phát sinh tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối nói cho bộ luyện sư, lúc nói đến Thanh Long cùng Thái tử hài đồng quy vô tận thời điểm, bộ luyện sư kềm nén không được nữa tâm tình của mình, ngồi liệt tại trên mặt đất hai mắt thất thần, nước mắt giống như nước suối bình thường tuôn ra, không ngừng xẹt qua khuôn mặt của nàng, nện ở mặt đất. Tần Lãng nhìn xem một màn này, hốc mắt cũng đỏ lên, nước mắt chút bất chi bất giác cũng chảy xuôi mà ra. Nhớ ngày đó, ba người bọn họ tại Lâm gia dãy dụa lấy trèo lên trên, từng bước một đi đến thực lực bây giờ cùng địa vị, thế nhưng mà ngay tại hắn cho rằng hết thảy tất cả đều tốt hơn truyền thời điểm, Lâm Xuyên lại đi rồi, thành cái thứ nhất người rời đi, giờ khắc này, bọn hắn tổ ba người không hề cũng hẳn là vĩnh viễn không hề. Nam Đầu nhìn xem cái này tuyệt vọng mà bi thương tổn thương một màn, thực sự bất lực. Vết thương trên người, hắn có thể dùng quang minh linh lực giúp bọn hắn khôi phục, nhưng là trong nội tâm đấy, hắn liền thật sự không có biện pháp. Sở dĩ lựa chọn nói cho bộ luyện sư tình hình thực tế, là vì không muốn bởi vì lừa gạt khiến cho bộ luyện sư nhận được lần thứ hai tổn thương, nói như vậy chỉ sợ càng thêm đau đắng, đến không bằng hiện tại nói thẳng ra thì tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người trầm mặc, bi thương hào khí bao phủ tất cả mọi người, đối với tương lai bọn hắn đã không dám suy nghĩ rồi. Ta không tin Lâm Xuyên ca ca chết rồi, hắn nhất định sẽ trở về. Bộ luyện sư nửa ngày sau nói ra, chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân. Thế nhưng mà, Tần Lãng muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hồi tưởng lúc ấy hắn lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm, hắn cũng giống vậy là không tin, không tiếp thụ, đúng lúc này đối mặt bộ luyện sư làm ra phản ứng giống vậy, hắn lại có cái gì tư cách đi nói sao? Còn nhớ rõ hắn nói qua muốn thành lập nhẫn tông sự tình sao? Đã hắn hiện tại mất tích chúng ta đây trước hết đem nhẫn tông tạo dựng lên, ít nhất chờ lúc hắn trở lại chúng ta có thể cho hắn một cái không đồng dạng như vậy Akatsuki. Bộ luyện sư đưa tay lau đi vệt nước mắt, thanh âm kiên định nói ra. Ngươi muốn làm thế nào? Nam Đầu hỏi, bộ luyện sư có thể như thế nhanh theo trong bi thương khôi phục lại, mặc dù có lừa mình dối người thành phần, nhưng nếu như có thể thông qua thành lập nhẫn tông đem sự chú ý của mọi người phân tán mà nói cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện tốt. Lâm gia chúng ta là trở về không được, nhưng là tiên phủ bên trong lấy được đại lượng tu chân tài nguyên đã đủ để cho chúng ta thành lập một cái tông môn, hơn nữa Lâm Lung cùng Ngụy Võ đều là bát đại gia tộc người, bọn hắn có thể cho chúng ta cung cấp nhất định bảo đảm, còn có Hắc Huyền, hắn Hắc Sắc Khô Lâu Kiếm có thể làm nhẫn tông ban đầu thành viên. Bộ luyện sư kể rõ nàng tưởng tượng, nàng muốn thông qua loại phương thức này tê liệt tự mình, ít nhất như vậy, nàng sẽ cảm thấy Lâm Xuyên còn tại bên người. Hơn nữa đối với nhẫn tông thành lập, Lâm Xuyên trước kia có cùng với nàng đại khái thảo luận qua một ít, bởi vậy nàng hiện tại theo như lời đồ vật có rất lớn trình độ bên trên là tại hoàn nguyên Lâm Xuyên suy nghĩ, đi hoàn thành thuộc về Lâm Xuyên mộng tưởng. Như vậy, chờ tất cả mọi người hoàn toàn khôi phục mà bắt đầu bắt tay vào làm thành lập Nhẫn Tông đi. Tần Lãng mấy người cũng đều duy trì bộ luyện sư nghĩ cách mặc kệ Lâm Xuyên biết hay không như kỳ tích trở về, Nhẫn Tông thành lập đã là tất nhiên. Ta cần phải đi một chuyến Dương An Thành, có vấn đề có thể phái người đến Dương An Thành tìm ta. Chấm, khai báo đại đa số sự tình sau, bộ luyện sư chuẩn bị suy nghĩ bước tiếp theo hành động. Hiện tại Akatsuki chiếc nhẫn huyễn đăng thân thuật không cách nào sử dụng, nhưng là cái giới chỉ này vốn là có truyền âm năng lực, chỉ có điều khoảng cách không cách nào so sánh huyễn đăng thân thuật mà thôi, cần tới gần mới có thể sử dụng. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng cuối cùng ý thức được Akatsuki chiếc nhẫn mang cho bọn hắn tiện lợi, ít nhất lúc kia bọn họ là có thể tùy thời cộng hưởng tình báo đấy, nhưng bây giờ không được. Có đồ vật chỉ có tại đã mất đi sau mới có thể ý thức được hắn trọng yếu. Thương thế của ngươi không có tốt, đợi đến lúc khỏi hẳn lại đi đi. Mạnh Kinh Tiên nói ra, không có thời gian, có nhiều thứ ta phải đi tìm Lâm Lung xác nhận một chút, nếu không ta căn bản là không có cách tĩnh hạ tâm tu luyện. Bộ luyện sư lắc đầu nói, ta với ngươi cùng đi chứ, vừa vặn có thể chịu ứng lẫn nhau, bên này giao cho Nam Đầu cùng Bắc Đầu, để bọn hắn bảo hộ không trần là được rồi. Tần Lãng đi lên phía trước nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ngươi không cần đi với ta Dương An Thành, ngươi muốn đi chính là Ninh Hưu Thành. Bộ luyện sư nói ra, Ninh Hưu Thành, Ngụy gia thành trì, ý của ngươi là để cho ta đi tìm Ngụy Võ. Tần Lãng cau mày nói, đúng vậy, chúng ta cần chia hành động, Mạnh Kinh Tiên cần phải đi tìm Hắc Sắc Khô Lâu Kiếm, tiến tới tìm được Hắc Huyền, tại đây chỉ cần Nam Đầu phụ trách chiếu cố không trần là được rồi. Thời khắc này bộ luyện sư, nghiễm nhiên đã đem tự mình đã coi như là Akatsuki người lãnh đạo, ít nhất tại Thanh Long không có ở đây thời điểm, nàng phải gánh vác nhắc đến cái này trọng trách, nếu không Akatsuki tổ chức chỉ sợ cũng thật sự tàn. Ta đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, tìm kiếm Hắc Huyền sự tình giao cho ta không có vấn đề. Mạnh Kinh Tiên nói ra, ta sẽ phụ trách không trần an toàn, sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Nam Đầu gật đầu, ngươi chú ý an toàn, Tần Lãng cuối cùng đáp ứng. Ba người coi như là ở thời điểm này dùng hành động chấp nhận bộ luyện sư lãnh đạo. Linh Thanh Bạch Chu Huyền không Nam Bắc Tam Ngọc, Linh Thanh tạm thời khuyết vị, có thể trên đỉnh tới thì ra là Bạch rồi. Cách chương.